Chương 159, Đông Hải Phu Nhân. Thiên tờ mờ sáng, rừng cây nhỏ chung. Đơn Uyển Tinh cảm giác đau đầu lợi hại mở to mắt, vì cái gì hội cái dạng này mà bên cạnh nam nhân cũng là đồng dạng bộ dáng nguyên lai bọn họ đã vậy còn quá đông cứng qua cả đêm đón thái dương gió biển, là thi đấu tuyết một loại không thuộc loại nhân gian tồn tại bạch phó, khuôn mặt phía trên còn mang theo một tia tính trẻ con. Đây là đương nhiên, của nàng tuổi cũng không tính đại, năm nay bất quá là tuổi dậy thì cô gái. Trời ạ, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Của nàng trí nhớ có chút hỗn loạn, từ mô cái địa phương truyền đến nhẹ nhẹ không đồng dạng như vậy cảm giác tỏ rõ tối hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nàng, Đông Hải công chúa, Đơn Uyển Tinh ngàn vạn nhân phía trên công chúa liền như vậy không minh bạch không minh bạch không minh bạch tối hôm qua thế nhưng không minh bạch cứ như vậy đem thân mình giao cho một cái mới vừa gặp mặt người xa lạ nhìn thấy ở một bên ngủ say Sở Nguyên, Đơn Uyển Tinh cắn răng. Đã nghị cấp này nam nhân một cái tát. Bộ dáng nhưng thật ra không kém hơn nữa tuổi cũng cùng lắm thì chính mình vài tuổi. Nếu không phải này gặp mặt phương thức mà nói, chính mình nói bất định có thể không cần phạm mê gái. Đây là thương tổn ngươi nam nhân, ngươi phải cho hắn giáo huấn ngay tại Đơn Uyển Tinh một cái tát muốn đánh ở Sở Nguyên trên mặt thời điểm. Sở Nguyên bỗng nhiên mở to mắt. Sở Nguyên là ai hắn thế nhưng là luyện liền kim đan nam nhân, cho dù là không ngủ được, cũng không có cái gì trở ngại. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, sở dĩ vẫn không có tỉnh lại, chính là ác thú vị muốn nhìn một chút Đơn Uyển Tinh rốt cuộc là cái gì phản ứng. Vốn Sở Nguyên còn tưởng rằng Đơn Uyển Tinh muốn bóp chết chính mình hoặc là trực tiếp giết chết chính mình đâu. Ai biết thế nhưng chính là nghĩ muốn cấp chính mình một cái tát mà thôi. Tấm tắc, tiểu cô nương tâm thật sự là nhuyễn đâu. Sở Nguyên trong lòng âm thầm buồn cười, bất quá hắn cũng biết, chính mình dù sao cũng là Đơn Uyển Tinh người thứ nhất nam nhân. Đây là nhân sinh bên trong là tối trọng yếu tồn tại, Đơn Uyển Tinh phản ứng đã ở tình lý bên trong. Ở Đơn Uyển Tinh xem ra, Sở Nguyên bề ngoài còn lại là lộ ra một khắc phúc bộ dáng. Sở Nguyên rốt cuộc là cái gì biểu tình đâu? Hắn nhìn đến Đơn Uyển Tinh đầu tiên mắt giống như phi thường giật mình, kia miệng mở lớn bộ dáng, giống như là có thể tắc kế tiếp thật lớn trứng chim, tiện đà là thập phần ảo não bắt lấy chính mình tóc, kia dùng sức bộ dáng. Giống như muốn đem chính mình tóc dài cấp ngạnh sinh sinh xả ngăn ra đến mới tốt. Sở Nguyên trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nào hội ta rốt cuộc là làm cái gì vì cái gì hội như vậy, trời ạ ta muốn đi chết, ta muốn lấy chết tạ tội đối, ta muốn lấy chết tạ tội nói xong, Sở Nguyên mạnh đứng dậy, dọa Đơn Uyển Tinh ngảy dựng. Nhìn thấy Diệp Thần thế nhưng thật sự hướng tới trước mặt đại thụ đánh tới, Đơn Uyển Tinh trợn mắt há hốc mồm. Cũng bất chấp từ thân thể có chút địa phương còn không có hảo hoàn toàn, vội vàng đứng dậy, dùng hết an mãi kính nhi giữ chặt Sở Nguyên. Đừng làm chuyện điên rồ à, ngươi đừng a bông, ta thực xin lỗi Đơn tiểu thư, ta muốn đi chết chỉ có chết mới có thể đủ vãn hồi hết thể không cần, đừng không, ta phải đi tìm chết, Đơn tiểu thư, vì bảo vệ ngươi trong sạch, làm như vậy là phải không được ta tha thứ ngươi Sở Nguyên động tác liễu lo mà ngừng. Bất quá Đơn Uyển Tinh cắn cắn môi. Nàng băng tuyết thông minh, phát hiện một cái thật lớn điểm đáng ngờ, người võ công cao như vậy cường, vì cái gì tối hôm qua không chống cự một chút nghĩ tối hôm qua chính mình hôn mê phía trước, Sở Nguyên thoải mái nhất chiêu liền giết chết tất cả địch nhân, Đơn Uyển Tinh trong lòng tổn thật lớn nghi hoặc ta Sở Nguyên hối hận nói à, làm sao vậy có phải hay không cố ý muốn chiếm ta tiện nghi người tên hôn đản này, Đơn Uyển Tinh khỏe mắt chảy ra nước, mắt, tối hôm qua vì cứu Đơn tiểu thư. Ta dùng hết 20 năm tất cả nội lực, cho nên mới như vậy cường, sau lại ta phế nhân một cái, như thế nào chống cự ngươi Đơn tiểu thư, ngươi quên đi, ta còn là đi đâm chết quên đi, dù sao ta đã muốn là phế vật Sở Nguyên tựa hồ thất hồn lạc phách địa tiếp tục chẳng thụ. Đừng, hãy nghe ta nói Đơn Uyển Tinh tưởng tượng với A, như vậy lợi hại chiêu thức, dùng hết tất cả công lực tình có thể nguyên. Không có nội lực, ngăn cản không được chính mình, cũng là tình lý bên trong. Nàng Đơn Uyển Tinh cũng không phải là cái gì gối thêu hoa. Hào một trận chết cùng bất tử dây dưa, Sở Nguyên miễn cưỡng không đi chết, ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách Đơn Uyển Tinh nhìn đau lòng không thôi, từ bên cạnh xem, này nam nhân tuấn tú dị thường, đây là một cái thế nào nam nhân a? Vì cứu chính mình, thế nhưng dùng hết toàn bộ công lực. Hắn tình nguyện trở thành phế nhân vì cứu chính mình Đơn Uyển Tinh ôm lấy Sở Nguyên, dựa vào bờ vai của hắn, nhu tình nói. Cảm ơn Sở công tử, ta không nên hoài nghi ngươi rốt cuộc thực xin lỗi ta sẽ gả cho ngươi, mặc kệ ngươi là người thường vẫn là tuyệt thế cao thủ nói xong cuối cùng một câu, đơn Uyển Tinh mặt cười đỏ lên. A thật vậy chăng, thật tốt quá, ta thích ngươi thật lâu, chúng ta đây hiện tại đi gặp ngươi mẫu thân đi, ta cùng với mẫu thân ngươi cầu hôn. Sở Nguyên đột nhiên kỳ thật thần, ôm lấy đơn Uyển Tinh. Đơn Uyển Tinh nhất thời không hiểu được, đông nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch, đừng, ngươi như thế nào còn thật có lỗi, thật có lỗi. Sở Nguyên nói xong, thế nhưng là động tác một chút cũng không có đình chỉ. Ngươi như thế nào còn, đơn Uyển Tinh khỏe mắt lệ quang lóe ra. Bởi vì ngươi thái đẹp, Sở Nguyên biên nói xong, lặng lẽ cấp đơn Uyển Tinh độ một ngụm chân khí, đơn Uyển Tinh nhất thời thư hoán một hơi. Ừ, đi gặp ta mẫu thân, trước mặt này nhân hòa đơn Uyển Tinh có 7 phân giống, năm tháng cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại gì dấu vết. Nếu là nói nàng không đúng, Sở Nguyên thổi dâu trừng mắt mà nói, như vậy có lẽ đẹp hơn. Chính là ngươi muốn tinh tinh thân mình cũng liền thôi, nhưng lại đem giết thượng gia thượng mình đúng vậy, nhạc mẫu nương. Sở Nguyên hảo không chỗ nào giác uống nước trà. Thông báo đơn Uyển Tinh đi xuống, Sở Nguyên chỉ biết này Đông Hải phu nhân đơn Mỹ Tiên sẽ không cấp chính mình cái gì hảo trái cây ăn. Chọc thượng gia nhân, chẳng khác nào chọc trên đảo hơn phân nửa cái gia tộc, ngươi đắc cho ta chết Nga. Sở Nguyên bất vi sở động. Ha ha, tiểu tử ngươi thật là có loại, vì cứu tinh tinh ngươi không có võ công còn như thế nào kiêu ngạo người tới soát. Đông Hải phu nhân đơn Mỹ Tiên mà nói mới vừa nói xong, từ bình phong sau lưng siêu siêu chạy ra hơn 10 hào nhân, những người này đều là lưu cầu trên đảo nhất đẳng nhất cao thủ. Giết hắn đóa thành thịt vụn. Đều cho ta quỳ xuống. Sở Nguyên lão thần khắp nơi uống trà, đồng nhiên trừng thu hút con người. Trời ạ, đây là cái gì, ánh mắt đơn Mỹ Tiên đại chấn. Chỉ thấy Sở Nguyên ánh mắt, giống như xuất hiện từng đạo lốc xoáy, có một cô kinh sợ tâm hồn lực lượng. Quỳ xuống phù phù phù phù. Hơn 10 hào cao thủ trong ánh mắt mê mang chợt lóe mà qua, run run quỳ xuống, một chút phản kháng ý thức cũng không dám có, này vẫn là Sở Nguyên rơi chậm lại uy lực kết quả. Hắn sợ một cái không cẩn thận, đơn Mỹ Tiên thần trí trực tiếp bị chính mình lộng hỗn loạn trở thành ngốc tử, nói vậy, đến Đông Hải kế hoạch đã có thể thất bại. Ngươi này đơn Mỹ Tiên liều mạng dãy rủa, chung quy để bất quá ba câu ngọc uy lực. Phu phu, mọi người nhất tề quỳ xuống, đầu khái đắc bang bang vàng, máu tươi giàn rủa. Chủ nhân,